Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1329. Chương 1329. Vương giả trở về. Cái này trận UEFA Super Cup tranh tài địa điểm y nguyên vẫn là Wembley sân bóng, bởi vì thi đấu song phương đều là đến từ Premier League. Cho nên đây cũng là một trận Premier League nội chiến. Lúc trước mấy ngày, Emery dẫn đầu Arsenal toàn đội lặp đi lặp lại quan sát vừa mới kết thúc siêu cúp Anh tranh tài. Phân tích đối thủ MU chiến thuật đấu pháp. Sau khi xem xong, Emery mặt mũi tràn đầy khinh thường. Cái này là MU tài nghệ thật sự sao? Vậy quá kém. Vừa lúc trước cùng Paris ở Champions League gặp nhau chi kia MU, hoàn toàn không phải một chi đội bóng. Nếu như chúng ta đối thủ là Liverpool, khả năng còn có chút phiền phức, nhưng là chỉ bằng lấy chi này MU, bọn họ còn kém xa lắm. Kỳ thật không chỉ có là Emery đối MU 10 phần khinh thường, rất nhiều ngoại giới truyền thông cũng đều đối MU khịt mũi coi thường. Bọn họ cho rằng hiện tại MU đã không còn mùa giải trước chi dũng, bị Liverpool đều đè xuống đất ma sát. Trang diện này đối Arsenal tranh tài, càng là thắng trận khả năng tính cực nhỏ. Mà ở tranh tài trước đó, là mọi người thấy MU đội hình ra sân thời điểm, càng là đối với MU đã mất đi giành thắng lợi lòng tin. Hôm nay MU thủ phát đội hình theo siêu cúp Anh giống như đúc, chỉ là qua rồi 5 ngày, khó nói bọn họ còn có thể thay hình đổi dạng, trạng thái đại biến dạng. Làm trận đấu bắt đầu về sau, càng là xác minh rồi tất cả mọi người suy đoán hôm nay MU chỉnh thể trình độ cùng trạng thái đuổi kịp một trận siêu cúp Anh tranh tài giống như đúc. Tiền đạo sẽ không sút gôn, giữa trận sẽ không chuyền bóng, thủ môn nhào bóng tuột tay. MU chỉ là dựa vào Van Dijk cùng Koulibaly hai cái người miễn gắng gượng chống cự tràng diện, nhưng là một cây chẳng chống vững nhà. MU vẫn là bị Arsenal công phá rồi khung thành. Ở tranh tài phút thứ 24 thời điểm, Sanchez cánh trái liên tục lắc lư, đột nhiên trong cắt sút gôn, bóng cao su vòng qua rồi đi ra đầu ngón tay, chui thẳng lưới bóng. 1-0, Arsenal lấy được rồi dẫn trước. Ở tranh tài phút thứ 41 thời điểm, lại là Sanchez cánh trái đột phá, bị trở về thủ căng tê xúc ngã về sau, nhận được rồi một vị trí không sai free kick. Ozin một cước xuyên vân tiễn, bóng cao su thẳng vào xa góc. 2-0, Arsenal mở rộng rồi điểm số dẫn trước ưu thế. Nhìn thấy tình cảnh này, Sky TV trực tiếp thời gian Morris liên tục lắc đầu. Gần nhất thời gian 3 năm bên trong, tất cả MU tham gia tranh tài, bọn họ toàn bộ thắng được rồi quán quân. Thế nhưng là bọn họ cái này trận đấu mùa giải bắt đầu không có lợi. Cầu thủ nhận đến World Cup ảnh hưởng rất lớn. Khó nói cái này cúp Champions League muốn bị Arsenal cướp đi rồi sao? Bởi vì là ở London, cho nên Arsenal fan hâm mộ càng nhiều hơn một chút. Bọn họ cả tràng tranh tài đều hưng phấn không thôi, cao giọng hô hoán Emery tên, đem nhất tiếng vỗ tay nhiệt liệt hiến tặng cho hắn. Emery chính là Arsenal anh hùng. Ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm, Kim Tiger hết sức ủng hộ các cầu thủ sĩ khí. Nhưng là Kim Tiger có thể cảm giác được, các cầu thủ trạng thái xác thực rất khó khôi phục. Ở dưới nửa sân một lúc mới bắt đầu, Kim Tiger làm ra rồi cái thứ nhất thay người điều chỉnh. Erlai xuống sân, MU mùa hè mới viện binh C, do dự bị đăng tràng. Bởi vì C, do mới vừa từ Tây Ban Nha trở về không lâu, Kim Tiger lo lắng hắn thể năng trạng thái chịu ảnh hưởng, cho nên không để cho hắn thủ phát. Mà bây giờ Kim Tiger thực sự không có cách nào, hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào C, do trên thân. Ở vạn người nhìn chằm chằm bên trong, C, do rốt cục đăng tràng, Đây là Bồ Đào Nha cầu thủ trở về MU về sau trận đầu tranh tài. Vô số người đều đang mong đợi hắn đặc sắc biểu diễn. Người mặc R7 quần áo chơi bóng, C, do nhanh chóng chạy tới trước trận cánh trái, chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu. Lúc này ở trực tiếp thời gian, Rahman có chút chất vấn nói, C, do hiện tại đã 33 tuổi, khó nói hắn còn có thể dẫn đầu MU đi ra khốn cảnh sao? Tuy rằng hắn đã từng là danh chấn giới đá banh bóng vương, nhưng là hắn hiện tại đã già, cũng không phải cái kia quả bóng vàng tiên sinh. Nếu như ta là Kim Tiger lời nói, ta nhất định sẽ đem hy vọng ký thác vào Griezmann, De Bruyne chờ đợi trung niên ngôi sao cầu thủ trên người. Mà không phải cái này có chút cao tuổi C, do Rahman lời nói còn chưa lên tiếng. Trên sân lập tức thay đổi bất ngờ. Maurice kích động lớn tiếng giải thích, đây là MU cơ hội tốt. Căng tê ở giữa sân cắt bóng, hắn trực tiếp đem bóng truyền cho vừa mới lên trận C do ở đường biên liên tục làm rồi hai cái động tác giả. Đột nhiên trong cát, lên chân sút xa, bóng vào rồi. Cái này vào bóng vị trí theo hiệp 1 Sanchez cái kia vào bóng rất giống. Bất quá C, do sút gôn bóng nhanh càng nhanh, lực lượng càng lớn, bóng cao su trực tiếp chui vào khung thành tuyệt đối góc chết. 1-2, MU lật về rồi một bóng. Hiệp 2 trận đấu vừa mới bắt đầu không đến 2 phút đồng hồ. C, do liền trợ giúp MU đánh vỡ rồi cục diện bế tắc. Ở C, do vào bóng về sau, hắn lại liên tục chế tạo rồi nhiều lần tiến công cơ hội. Arsenal phòng tuyến ở trước mặt của hắn, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Ở tranh tài thứ 71 phút đồng hồ, De Bruyne một cước thẳng nhét bóng, truyền cho đường biên cắm lên Kimmich. Kimmich tinh chuẩn truyền trong, tìm tới rồi đã chạy vị đến cấm khu 100, do C, do nhảy lên thật cao, đánh đầu công cửa, C, do đánh đầu, bóng vào rồi. Ở tranh tài thứ 71 phút đồng hồ, MU rốt cục nghịch chuyển rồi xu hướng suy tàn, cân bằng tỷ số rồi điểm số. 2-2, MU một lần nữa nhìn thấy rồi nâng chén hy vọng. Thời gian kế tiếp, hai bên huấn luyện viên chính tiếp tục điều binh khiển tướng. Nhưng là y nguyên không có thu hoạch gì. Ở tất cả mọi người coi là 90 phút đồng hồ tranh tài đem đã thế hòa không phân thắng bại thu tràng. Thời điểm lại là C, do đứng ra, một cước ngoài cấm khu lực lượng lớn nổ bắn ra. Bóng vào rồi, hiện tại đã tiến vào rồi phút bù giờ thời gian. C, do đột tít tên bắn lén. Đây là một cước World Cup. 3-2. MU dẫn trước rồi điểm số. Trọng tài chính tiếng còi vang lên. Tranh tài kết thúc rồi. Cái này trận đấu thật sự là quá đặc sắc. MU ở hiệp 1, 0, 2 không có lợi dưới cục diện. Nửa chặng sau tuyệt địa phản kích. Liền vào 3 bóng, lại vượt qua điểm số. Thắng được rồi sau cùng thắng lợi. Mà chủ đạo tất cả những thứ này không phải người khác, mà là đã từng MU số 7 ngôi sao cầu thủ Cristiano Ronaldo. Cái này trận đấu hắn người mặc R7 quần áo chơi bóng, lấy lực lượng một người dẫn đầu MU chiến thắng rồi Arsenal. C, do dùng một cái đặc sắc hat-trick nói cho tất cả mọi người ta Ronaldo trở về rồi. Cái này trận sau cuộc tranh tài, tất cả truyền thông đều không hẹn mà cùng sử dụng rồi cơ hồ giống nhau tin tức tiêu đề tên. Vương giả trở về, mà cái này trận sau cuộc tranh tài mấy ngày. Ở sân huấn luyện trên, Kim Tiger không hiểu phát hiện, MU cầu thủ sĩ khí cùng trạng thái bắt đầu có rồi tăng lên trên diện rộng. Tất cả những thứ này đều là bởi vì toàn bộ giống như thần nam nhân C, do C, do dùng một cái hat-trick, trợ giúp MU thắng được rồi UEFA Super Cup. Hắn đặc sắc biểu hiện để Griezmann nhóm áp lực rất lớn. làm vì bảy quan vương ngôi sao cầu thủ nhóm, bọn họ không chịu thua, ý chí chiến đấu ngang nhiên mà lên. Ở sân huấn luyện trên cạnh tranh với nhau, huấn luyện trạng thái vô cùng tốt, mà ở cầu thủ trẻ mắt bên trong, cái này lớn hơn mình hơn 10 tuổi già cầu thủ, thân thể trạng thái cùng trạng thái tinh thần đều muốn vượt qua chính mình. C. Do chính là cầu thủ trẻ tấm gương. C. Do trở về hiệu quả cực dai. Hắn như là cá nheo hiệu ứng. Đem chi này mất đi ý chí chiến đấu MU, nhanh chóng kích hoạt lên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.